Người tình của Hot Boy, chương 390, lời tỏ tình chấn động toàn trường, 6. Gocchuyenaudio.com. Sao thế, Tả Tư Hàn khó hiểu hỏi. Trước đó vẫn đang đánh đều. Sao đột nhiên lại đánh sai chứ? Tô Niên Niên lắc lắc đầu, nghi ngờ nhìn ra bên ngoài phòng đàn. Không biết có phải ảo giác hay không? Vừa nãy cô luôn cảm thấy sau lưng có người nhìn cô. Rất kỳ lạ, không có gì, tôi hơi mệt rồi, về phòng trước đây, cô đứng lên, định rời đi, Tả Tư Hàn đứng ở phía trước cô ngăn cô lại. Thân hình cao to chắn không ít ánh nắng, thần sắc hoảng hốt, cậu không định hợp đàn với tôi nữa à, tôi đã báo tiết mục rồi. Trình độ tôi có hạn, cậu vẫn nên tìm một người đánh đàn xuất sắc hơn đi. Xin lỗi nhé, Tô Niên Niên lập tức cảm thấy quyết định hôm nay của mình đúng là ngốc nghếch. Tại sao lại đồng ý anh ta đến phòng luyện đàn chứ? Tả Tư Hàn thất thểu buông cánh tay xuống. Cúi đầu, Niên Niên, cậu không thích tôi thế sao? Đâu có, cậu có sự tồn tại của thiên tài bên trong. Tôi quỳ lễ cậu còn không kịp nữa ấy. Tô Niên Niên cười gượng lấy lòng. Tả Tư Hàn không cảm kích, lẩm bẩm nói. Thiên tài thì được gì chứ? Khi đối diện tình cảm lại lúng túng. Tên này lẽ nào lại xa vào lưới tình rồi? Tô Niên Niên trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ là bị nữ thần lạnh lùng nào đó từ chối tên con lai này. Mới khiến cậu ta đau lòng như thế. Cậu có phải có người thích rồi không? Sau đó không biết nên làm thế nào? Tô Niên Niên hỏi, Tả Tư Hàn ánh mắt né tránh. Nhưng vẫn gật gật đầu. Tô Niên Niên nghĩ một lát rồi nói, người cậu thích con trai hay là con gái? Tả Tư Hàn đỏ bừng mặt, giải thích nói, đương nhiên là con gái rồi, tôi là con trai đích thực. Tô Niên Niên suýt nữa bị cậu làm cho phụt nước vào mặt. Vội vàng đứng tránh cậu ta một chút, trầm ngâm suy nghĩ, theo đuổi con gái cũng không phải dễ. Tôi dạy cậu nhé, đến ký thúc nữ bày một vòng nến, viết tên người đó xx xanh yêu em. Rồi chuẩn bị một ít pháo hoa, cậu kéo đàn violon kéo một bài hát tỏ tình, đảm bảo bạn gái nào cũng nhẹ nhàng đồng ý, thật sao? Ánh mắt Tả Tư Hàn sáng lên, đương nhiên, con gái đều thích lãng mạn, hơn nữa cậu đẹp trai như thế, làm gì có ai từ chối cậu chứ? Tô Niên Niên nói như đúng rồi, trong lòng tự lai cho mình, cô cũng đến bái phục mình, rõ ràng mình là kẻ độc thân. Lại còn có thể tư vấn quân sư tình yêu cho người khác nữa chứ. Tả Tư Hàn như được người khác mở cánh cửa thế giới mới. Trong mắt là vẻ kích động, cậu khoác vai Tô Niên Niên, nghiêm túc nói, tôi sẽ đi tỏ tình. Tô Niên Niên lắp bắp nói, cố lên, dũng cảm theo đuổi chu, lớp của mình nhé. Tả Tư Hàn nhìn cô, giống như hạ quyết tâm gì đó, bước nhanh ra khỏi phòng đàn. Đến chiếc đàn violon giá trị của mình cũng không cầm theo. Tô Niên Niên vuốt vuốt mũi. Vốn dĩ cô muốn đi trước. Tại sao lại bị cậu ta cướp đi trước chứ? Uể oải quay về phòng. Trong phòng ồn ào náo nhiệt. Nọa nọa ba người đang tụ họp cùng nhau xem diễn đàn buôn chuyện. Thi thoảng bình luận chỉ trò. Tô Niên Niên cầm gói bim bim. Chen vào cùng xem có gì hay. Bốn người cùng ăn cơm tối. Xem phim bộ, đậu đậu bụng lại đói rồi. Thế là úp mì tôm ăn đêm. Mộ Dung Sam thuận tay lướt diễn đàn của trường. Đột nhiên phát hiện một tin trực tiếp. Giật mình nói, ôi các cậu mau xem. Trường chúng ta có người tỏ tình rồi. Nến hoa đã bày sẵn. Ôi ôi, các cậu xem, khu ký túc này sao mà quen thế chứ. Mí mắt Tô Niên Niên giật giật. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cách chương.